Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 233 thông báo đâu vẫn là thông báo. Liền tính là Tần Ngư cũng nghe thật sự nghiêm túc. Nhưng ở người khác đều nghiêm túc thời điểm, nàng nghe được Tiêu Đình Vận hỏi. Chúng nó sợ cái gì? Nhưng có cái gì mét khối có thể nghiệm chứng hay không chúng độc? Cũng hoặc là giải quyết phương thức. Tiêu Đình Vận không vội mà hỏi Triền Hồn Ti tới chỗ. Ngược lại càng coi trọng giải dược. Cái này làm cho Tần Ngư đối nàng hảo cảm từ bề ngoài tới rồi nội tại. Ít nhất là một cái không tồi lãnh đạo a. Cũng càng thỏa mãn Hoàng Kim phòng tuyển người tiêu chuẩn không phải. Hay là thật là nàng? Vương Tề Vũ lắc đầu. Nếu nói giải dược, đó là Triền Hồn Ti dưỡng cổ nhân tài biết đến. Bất truyền bí mật, đây là không có biện pháp. Mọi người hoàn toàn thất vọng. Nhưng rốt cuộc có vài phần thiệt tình cũng không biết. Dù sao Lương Tiểu Chân là cao hứng. Tần Ngư vừa thấy hắn bộ dáng này liền khó chịu. Nhưng phong thủy thay phiên truyền. Cùng với cùng tiểu tử này tranh luận cái này. Còn không bằng nhiều điểm tâm tư đi chuẩn bị. Vạn nhất nàng thật sự trúng cổ đâu. Mặc kệ như thế nào. Làm phiền hai vị pháp y tốn nhiều tâm. Tuy rằng này cũng không phải các ngươi sở trường. Nhưng ta tưởng trung cổ rất có thể không ngừng kia năm người. Tiêu Đình Vận nói xong. Tô Lận cùng Alin đều đáp ứng rồi. Cũng đi vội chính mình đi. Vương Tề Vũ giữ lại. Cùng Tiêu Đình Vận có khác chuyện quan trọng trao đổi dường như. Đại khái là kia Vân Nam Bạch tộc sự tình. Hắn khẳng định có hoài nghi đối tượng. Nhưng hiện tại không có. Nàng lo lắng chính mình trúng chiêu. Bởi vậy tâm sự nặng nề tới rồi bên dòng suối. Bởi vì đã chạng vãng. Tô Lận sửa sang lại công cụ. Cầm một ít dao phẫu thuật đến bên dòng suối rửa sạch hơn nữa tiêu độc. Chính thấy Tần Ngư lẻ loi ngồi ở bên dòng suối đá cuội thượng. Xem bóng dáng đặc biệt hiu quạnh cơ khổ. Muốn xảy ra chuyện sớm đã xảy ra chuyện. Không cần sợ. Tô Lận từ phía sau đi tới. Nhàn nhạt một câu. Như là an ủi. Như là kết quả người nào đó vừa chuyển đầu. Tô Lận cao lãnh chi hoa biểu tình suy sụp chút. Bởi vì nàng ở ăn quả táo. Ngươi từ đâu ra quả táo? Vừa mới cái kia tiểu đội trưởng. Ta đã quên là cái kia tiểu đội trưởng. Lớn lên còn hành cái kia. Hắn cho ta. Hẳn là đối với cự tuyệt đem xe cho ta lương tâm không qua được đi. Nàng một bên ăn một bên nói. Tô Lận thở sâu. Ta cho rằng ngươi ở lo lắng cho mình sẽ chết. Ta là ở lo lắng a, vậy ngươi còn ăn quả táo? Sợ chết cùng ăn quả táo có xung đột sao? Chẳng lẽ tay ngứa sẽ không ăn cơm? Này cái gì ngụy biện? Tô Lận nhíu mày, lại không nói lời nào. Tần Ngư liếc đầu xem hắn. Như thế nào? Lo lắng ta a, Tô Lận tẩy công cụ. Nói, Tần tiểu thư là nhân tài. Như vậy đã chết sẽ thực đáng tiếc. Tần Ngư cười nhạo, ta nếu là đã chết, nên là đối thế giới này nhất không tổn hao gì thương. Có lẽ cũng sẽ không có người nhớ ta. Nàng là ngoại lai người. Trên đời này lại nhiều người. Cũng sẽ không có nàng cái này. Một, trừ phi phó bản đại thành công. Hơn nữa nàng nguyện ý lưu lại. Sẽ không, Tô Lận nghiêm túc nhìn nàng. Tần Ngư tâm niệm vừa động. Hay là người nam nhân này? Thông báo sao? Không hảo đi, ta sẽ không tiếp thu ngươi. Liền tính ngươi lớn lên làm ta xem một cái đều tâm hoa nộ phóng. Thích ăn điểm tâm ngọt mập mạp sẽ tưởng niệm ngươi. Lời này có điểm chát tâm a. Béo giấy đắc tội ngươi, Tần Ngư nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu. Xác định người nam nhân này so nàng càng nghiêm túc sau. Nàng đem quả táo ăn xong. Ném xuống hột, mỉm cười, Tô Lận. Ngươi từ nhỏ đến lớn nhất định không nói qua luyến ái. Tô Lận không trả lời. Ngươi thật sự chỉ là tiến bộ thanh niên. Tần Ngư đột nhiên hỏi đến trắng ra. Tô Lận đỉnh đầu động tác không ngừng. Hồi, vậy ngươi thật sự chỉ là người làm ăn. Tần Ngư một tay chống cằm. Không ngừng, ta còn là tiểu tiên nữ. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm. Power by Clear Studio. Cái này chê cười hảo lãnh. Banh không được, Tô Lận quay đầu, khóe miệng kéo kéo, Bất quá hắn cũng không hỏi lại. Một cái nhìn bờ bên kia phong cảnh, một cái vội vàng tẩy đồ vật. Một lát sau, Tần Ngư nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn đến đi tới Tiêu Đình Vận. Một giây đồng hồ, người sau đoan chính hạ tư thái, bày ra thục nữ yêu nhã tư thế. Tô Lận, vì cái gì nhất định phải có như vậy khác biệt đãi ngộ? Từ nam nữ giới tính đánh cờ tới nói không nên trái lại sao? Đáng thương nam nhân a, hắn như thế nào sẽ hiểu nữ nhân đồng tính chi gian vĩnh hằng tồn tại giác đấu trường? Tiêu Đình Vận tới, hơn nữa một mở miệng chính là Tần tiểu thư, ta thấy ngươi miêu. Tiêu Đình Vận là cùng Vương Tề Vũ nói xong sau mới phát hiện Kiều Kiều. Nguyên bản Tần Ngư phỏng đoán thế giới này người liền tính lại thông minh tuyệt đỉnh, cũng căn bản không nghĩ tới thằng nhãi này là có linh trí thiên giới tiện miêu. Cho nên mới làm hắn hoàn toàn đảm đương nàng nghe trộm nhãn tuyến. Nhưng vấn đề là Tiêu Đình Vận thế nhưng phát hiện nó. Tiêu Đình Vận không phải một cái đơn giản nữ nhân. Như vậy đột nhiên tới một câu, có phải hay không ám chỉ nàng cái gì? Tần Ngư trong lòng căng thẳng, ám đạo không thể đi. Nữ nhân này hay là cũng là khai quải. Hắn oa ở trong góc, tựa hồ cảm xúc không cao, cũng không biết là làm sao vậy. Tiêu Đình Vận kế tiếp một câu đánh mất Tần Ngư khẩn trương. Hù chết nàng, còn tưởng rằng người này đã nhận ra. Nga, hắn mỗi tháng đều có như vậy mấy ngày là tương đối u buồn. Làm một nữ nhân, Tiêu Đình Vận quả nhiên đã hiểu. Mà làm pháp y trong mắt vô giới tính sai biệt Tô Lận cũng đã hiểu. Này người nào a, liền chính mình dưỡng miêu đều hắc. Tô Lận cảm thấy chính mình không thể lại lâu đãi. Huống chi hắn biết Tiêu Đình Vận có việc cùng Tần Ngư nói. Cho nên thu thập thứ tốt rời đi. Chỉ còn lại có hai nữ nhân sau. Tiêu Đình Vận mới nói. Ta thực xin lỗi, Tần tiểu thư. Tần Ngư nhướng mày, bởi vì kia cổ trùng. Cầu Tiêu tiểu thư ngươi đừng như vậy. Nàng cười khổ, giống như ta thật sự đã chung cổ giống nhau. Không, cùng này không quan hệ. Là bởi vì làm ngươi tới nơi này là ta chủ ý, không trước tiên cùng ngươi nói đã là thất lễ. Chưa nói đại khái là Diệp Hành chính mình nguyên nhân, nhưng Tiêu Đình Vận chủ động ôm hạ trách nhiệm lại có khác ý nghĩa. Là ám chỉ nàng coi trọng nàng. Vẫn là đơn thuần tố chất lễ nghi. Tần Ngư không thể khẳng định, nhưng như cũ duy trì nguyên lai nhiệm vụ lộ tuyến. Nữ thần bốn hào là yêu cầu thân cận lấy lòng. Ta biết, nhưng ngươi cùng Diệp Hành chi gian. Ta khẳng định lựa chọn trách hắn. Tha thứ ngươi a, bất công đến phát rồ. Tiêu Đình Vận ngẩn ra. Sau đó mỉm cười. Nếu nói bị nam tính thiên vị đã tập mãi thành thói quen, nhưng bị nữ tính nhận đồng hơn nữa hậu đãi, loại cảm giác này khả năng càng tốt một ít. Nơi xa, núp ở phía sau mặt một đống nhà ở tường sau Kiều Kiều một ngụm cắn tường. Nghiến răng, dối trá, kịch bản, còn hát ta, người đại gia. Đúng rồi, thật lưu lại, vẫn là làm xong chuyện này liền trở về thành. Ta xem nơi này cũng vô pháp trụ người đi. Tần Ngư vẫn là cảm thấy có chút không hiện thực. Tuy rằng nàng chính mình có thể ngao một đêm, nhưng Tiêu Đình Vận như vậy thân phận, liền tính là những cái đó cấp dưới cũng không dám làm nàng ngủ những cái đó thi thể chi gian đi. Bị Tiêu soái biết phỏng chừng ra đều phải bị lột. Xem tình huống, Tiêu Đình Vận cười một cái. Hỏi, đói bụng sao? Tần Ngư, thái tử hắn tỉ so với ta còn tâm đại. Đều chạng vãng, tự nhiên muốn ăn cơm. Mà Tiêu Đình Vận từ Bắc Bình xuất phát tới Tống Trang thời gian điểm cũng còn chưa tới cơm điểm, cho nên cũng chưa ăn cơm xong. Bất quá này bữa cơm khả năng sẽ ăn đến tương đối có gánh nặng. Tần Ngư lúc ấy chỉ có cái này ý niệm. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.